Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 741, thần diệt quyết. Đáng chết, Linh Căn không biết đi chỗ nào, từ mật thất đuổi theo ra một đoạn cự ly Tần Dương. Thủy Trung không tìm được, hỗn độn Linh Căn, hạ lạc. Bên trong lòng không khỏi có chút khí thỏa. Cái này vẫn là lần thứ nhất để bảo bối từ dưới mí mắt chạy đi. Lại bất lực, Lãnh Nhược Khê thần sắc cô đơn. Có chút thở dài, ngữ khí buồn vô cớ. Tính toán, có lẽ là mệnh chung chú định không thua với ta đi. Mặc dù bản thân an ủi lấy, nhưng là trong lòng cũng là khá khó xử nhận. Dù sao cũng là phụ mẫu lưu cho chân quý nhất lễ vật. Lại bị bản thân ném mất. Bao nhiêu có chút không cam chịu tâm. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ tiếp nhận hiện thực, chỉ có thể tự trách mình thô tâm chủ quan. Ngươi có thể hay không dùng cái gì thuật pháp cảm ứng một chút nó vị trí, dùng hệ thống định vị thử nghiệm mấy lượt không có kết quả sau. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Lãnh Nhược Khê hỏi. Nữ hài lắc đầu, vô dụng. Cái này linh căn bản thân liền có linh tính, căn bản khám tra không được. Muội, để cô nãy nãy ta biết là cái nào ra hỏa đoạt Nhược Khê tỷ linh căn, ta nhất định đào này ra hỏa ra. Đồng Nhạc Nhạc sắc mặt tái nhợt, mắt thấy lấy bản thân tốt khuê mật muốn trở thành lợi hại nhân vật, kết quả bị người khác cho chiếm tiện nghi. Cái này nếu đổi lại là ai cũng buồn bực không thôi. Tiểu ma nữ càng là tức điên, hận không thể lập tức đánh cho tê người người kia một trận. Kỳ quái, cái này ma giới bên trong vậy mà lại tiến vào võ giả. Cũng không tránh khỏi quá khéo đi. Cuối cùng sẽ là ai chứ? Như thế lớn lá gan, Lục Như Xương xúc lấy lông mày, nghi hoặc không hiểu, đám người lâm vào trầm tư. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Hắc hắc, xem ra lão phu tuyển con đường này là đối. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, đám người giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa đang đứng một cái áo bào xanh lão giả và một chút tu sĩ. Đang mục quang nóng rực nhìn chòng chọc Tần Dương phía sau mật thất. Chính là Trần lão này một nhóm người, đến cũng thật là nhanh. Tần Dương thiêu thiêu mi. Đối với những người này xuất hiện, Tần Dương ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Dù sau này mê cung trận pháp sớm muộn có người giải khai. Lão giả ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, dò xét một phen, góc miệng giơ lên không hiểu cười dung. Nếu như lão phu không đoán sai, người chính là cái kia có được 10 đầu thiên phẩm linh căn Tần Dương đi. Phải thì như thế nào? Ngươi là chuyên tới tìm ta? Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói. Cũng không phải, lão phu mặc dù đối với ngươi có chút hứng thú, bất quá bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Mấy vị phiền phức trước tránh ra một bên, để lão phu tiến vào giày thất bên trong. Trần lão chắp tay một cái, cười nói ra, mặc dù ngữ khí khách khí, nhưng hai đầu lông mày âm vụ vẫn là tràn đầy ý uy hiếp. Cát, ngươi nói vào là vào. Này chúng ta há không phải lắm không mặt mũi. Đồng Nhạc Nhạc liếc mắt thấy lấy hắn. Non mịn ngón tay ngoác ngoác. Chế nhạo nói, muốn cầm bảo bối. Trước hết quỳ xuống dập đầu ba cái. Tiếng kêu nãy nãy nghe một chút. Xem ra mấy vị là khăng khăng muốn ngăn cản lão phu. Trần lão ánh mắt lạnh lùng. Trần lão, ta hoài nghi mật thất bên trong bảo bối đã bị bọn hắn cho cầm. Không bằng lưu lại mấy người kia, hảo hảo lục soát bọn hắn thân. Phía sau một cái mặt ngựa tu sĩ thấp giọng nói ra. Đúng vậy a Trần lão, ngàn vạn không thể để cho những người này chạy. Một người khác nói ra. Trần lão nheo lại mi mắt, trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên cười mỉm nhìn về phía chung quanh, thản nhiên nói, chư vị cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ liền để lão phu một người độc hưởng những cái kia bảo bối? Chư vị, nghe được Trần lão lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, chẳng lẽ kẻ bên này còn có người? Liền tại đám người kinh ngạc ở giữa, không khí chung quanh dần dần nổi lên một trận vặn vẹo thái độ. Tại tầng tầng gợn sóng bên trong, Nhất Định Lăng không xuất hiện tám đạo nhân ảnh phiêu lập ở không trung. Tám người này đều là chút lão giả, mục hàm tinh quang, mặt dung lạnh lùng, mỗi trên người một người đều mang theo cực kỳ cường đại áp lực mênh mông. Giống như đưa tay ở giữa liền có thể phúc vũ phiên vân. Giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương bọn hắn. Càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào Lãnh Nhược Khê trên thân. Ánh mắt ý vị khó hiểu. Hợp thể kỳ, kiểm tra đo lường đến những người này thực lực sau. Tần Dương con ngươi co rụt lại, nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn đến giới cổ võ sau khi gặp qua tối cường cao thủ chính là Bạch Đế Hiên. Tiếp theo chính là đám này lão gia hỏa. Đám này lão giả xem xét chính là một ít gia tộc lão quái vật. Lý gia, Khổng gia, Lan gia, Triệu gia, Trung gia, Thẩm gia, Lưu gia, Mộ Dung gia, Trần lão ánh mắt lướt qua đám người. Một vừa gọi ra những người kia đại biểu gia tộc, cười nói, nguyên lai là Bắc Hoang bát đại gia tộc người. Thế nào, liền các ngươi cũng muốn vật kia? Bắc Hoang bát đại gia tộc, Tần Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói có Bắc Hoang như thế cái địa phương. Còn có cái gì bát đại gia tộc, xem ra giới cổ võ sự tình hắn vẫn là hiểu quá ít. Bất quá việc cấp bách là nghĩ biện pháp đào thoát. Hắn cũng không có tín tâm cùng những này lão quái vật đánh một trầu. Bên cạnh Liễu Huyền Linh do dự một chút, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, Bắc Hoang ở vào giới cổ võ tận cùng phía bắc giới sử. Nơi đó có không ít môn phái, nhưng cường thịnh nhất là cái này bát đại gia tộc. Thực lực cũng không so chúng ta Liễu gia yếu bao nhiêu. Sau này gặp bọn hắn vẫn là tận lực tránh ra. Sau này, hiện tại cũng trốn không thoát. Tần Dương cười khổ, Liễu Huyền Linh khẽ giật mình, mắt nhìn những người kia, sắc mặt cũng là nổi lên lo lắng. Trần Hiển Đông, chúng ta con mắt đều là giống nhau, đều là vì đầu kia hỗn độn linh căn. Cùng này bộ phận thần diệt quyết, tại không có tìm được bọn hắn trước đó, cũng không cần thiết đánh nhau. Nói chuyện là một cái gầy gò lão giả, trên mặt che kín màu nâu điểm lấm tấm. Lão giả này chính là Lan gia một vị lão tổ. Quả nhiên là vì hỗn độn linh căn mà đến. Cũng không biết bọn họ là thế nào biết được linh căn ở nơi này bên trong. Nghe đến lão giả lời nói, Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Bất quá này, thần diệt quyết lại là thế nào đồ vật? Công pháp bí tịch, quay đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Huyền Linh khẽ nhếch lấy môi đỏ, một mặt vẻ khiếp sợ. Thế nào, người nghe nói qua thần diệt quyết? Tần Dương hỏi. Liễu Huyền Linh hít một hơi lạnh, nhẹ giọng nói ra, thần diệt quyết là năm đó sát thần chỗ tu luyện công pháp, cùng bắt đầu thiên bí tịch, thánh đạo chín truyền, cùng xưng là thượng cổ tam đại kỳ thư. Thần diệt quyết hết thảy có 4 quyển, nghe nói sát thần chỉ tu luyện quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai, liền trở thành một đời ma hoàng, có cùng tiên thần chống lại thực lực. Sau đó hắn, sát thần nhất thức, cũng là căn cứ tòa này công pháp sáng tạo ra. Mặt khác, Liễu Huyền Linh do dự một chút, tiếp tục nói, mặt khác, trên phố có nghe đồn, nói Bạch Đế Hiên sở dĩ tu luyện mau như vậy, là bởi vì hắn đạt được thần diệt quyết quyển thứ ba. Cũng không biết là thật là giả. Nghe lấy đối phương giải thích, Tần Dương chấn kinh sau khi, cũng là đối với cái này thần diệt quyết có cực kỳ hứng thú. Sát thần thực lực hắn có được qua, loại kia tùy ý chém giết tiên giả khoái cảm đến nay trả về vị vô tận. Mà Bạch Đế Hiên thực lực hắn cũng được chứng kiến một hai, tuyệt đối khủng bố, xem ra cái này thần diệt quyết thật rất nghiêu bức. Cũng không biết ta có thể hay không đạt được công pháp này. có vẻ như hệ thống thương thành bên trong cũng mua không được. Nhưng đáng tiếc a, Tần Dương âm thầm tiếc nuối. Khanh khách, chư vị tới sớm a. Đúng lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu động người thanh âm chậm rãi vang lên. Chỉ là nghe thanh âm này, xương người đầu đều xốp giòn mấy phần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.